Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 564, Nhục Nhã. Dịch Vân, hiện tại chúng ta nên làm gì? Kẻ địch quá mạnh, Lâm Tâm Đồng không nghĩ ra cái gì biện pháp hay. Dịch Vân hơi trầm ngâm, nói rằng, Huyết Nguyệt hiện tại, nhất định đem chúng ta liệt vào số một truy sát mục tiêu. Có điều có, Di Tinh đổi thiên thư ở. Bọn họ muốn tìm không phải dễ dàng như vậy. Chúng ta trước tiên bàn bạc kỹ càng. Từ điều tra hủy diệt chi huyết bắt đầu đi. Hủy diệt chi huyết đột nhiên xuất thế. Để Dịch Vân trong lòng bịt kín một tầng mây đen. Bực này có thể được gọi là thần linh máu đồ vật. Võ đạo liên minh nên căn bản sẽ không cho phép nó chảy tới thiên nguyên giới. Ở Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng dùng nguyên khí truyền âm giao lưu thời điểm. Ở Lâm gia trước sơn môn, Lâm Thanh đám người đã khuất phục, nhân ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Cái này cũng là Lâm gia các trưởng lão nhắc nhở tiểu bối. Mọi việc muốn nhẫn, hiện tại Lâm gia chẳng những phải tội rất nhiều thế lực lớn, còn bị võ đạo liên minh nhìn chằm chằm. Lâm gia con cháu ở thiên nguyên giới cất bước, vậy thì thật là cẩn thận hơn. Lá cây rơi xuống, đều sợ đập phá đầu. Nhẫn không gian ở đây, cảnh cáo ngươi Công Tôn Ưởng, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, làm người lưu một đường. Chuyện ngày sau, ai cũng không nói chắc được. Lâm Thanh không thể không đem chính mình nhẫn không gian giao ra đây. Có đại sư tỷ đi đầu, những thiếu niên khác thiếu nữ coi như lại không tình nguyện, cũng đều dồn dập giao ra nhẫn. Thanh Nhi tiểu thư lời này liền không đúng. Công Tôn Ưởng chậm rãi lắc cây quạt, trên mặt mang theo thư sinh tài tử bảng hiệu thức nụ cười. Thanh Nhi tiểu thư, tại hạ bây giờ ở võ đạo liên minh nhậm chức, hết thảy đều là làm theo phép mà thôi, làm sao nghe ý của ngươi, trái lại là bức bách ngươi đây. Ta nhưng là vì Thanh Nhi tiểu thư tốt. Hiện tại Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng nhưng là ở võ đạo liên minh nơi đó bị trọng điểm chăm sóc. Thanh Nhi tiểu thư vẫn là với bọn hắn phân rõ giới hạn cho thỏa đáng. Công Tôn Ưởng nói, bắt đầu lật Lâm Thanh nhẫn không gian. Động tác của hắn cố ý rất chậm, thậm chí đem Lâm Thanh trong không gian giới chỉ đồ vật từng cái nhảy ra đến. Các loại đan dược, xá lợi, công pháp bí tịch, vũ khí, trận bàn, những thứ đồ này cũng không thế nào quý giá. Thế nhưng Lâm Thanh mặt cười đỏ chót, nàng cảm giác đây là đối với nàng nhục nhã. Mà sau đó, Công Tôn Ưởng từ Lâm Thanh trong không gian giới chỉ lấy ra một chút nữ tính y vật. Váy, lụa mỏng, áo trấn thủ, nhìn tới đây, Công Tôn Ưởng rất nhiều tùy tùng tiểu đệ lập tức cười vang lên. Ha ha ha, hương, thật là thơm, có mấy cái tiểu đệ dùng sức hấp mũi, làm ra nghe Lâm Thanh quần áo khuếch đại động tác, tựa hồ say sưa ở Lâm Thanh mùi thơm cơ thể bên trong. Công Tôn Ưởng cười mắng, các ngươi đám này không tiền đồ, đều cho ta đứng đắn một chút, tiểu gia ta đây là đang làm việc đây. Những y phục này bên trong, cũng khó nói ẩn giấu món đồ gì. Tỉ như Dịch Vân cái kia tiểu xúc sinh ở nữ đế bí cảnh bên trong mang ra đến công pháp bí tịch cái gì. Chấm ngoặc kép, ha ha, công tử nói đúng, nội y đây, cũng đến tra một chút. Có chút truyền thừa rất bất định liền đặt ở cái yếm bên trong đây. Một đám tiểu đệ ra cười dâm đãng, Lâm ra rất nhiều đệ tử. Con mắt đều đỏ, bọn họ đã nộ tới cực điểm. Lâm Thanh nắm đấm chăm chú nắm cùng nhau. Trong mắt lộ ra một tia sát ý. Nàng nội y tiết khố, đều ở bên ngoài y bên dưới. Nếu như Công Tôn Ưởng tiếp tục lật xuống, tuyệt đối sẽ đem chúng nó lấy ra. Một cái nữ hài, làm sao có thể cho phép chính mình nội y bị trước mặt mọi người lật tìm ra. Đó chẳng khác nào đưa nàng ở dưới con mắt mọi người bị thoát đến trần chuồng sao sao. Công Tôn Ưởng, của ngươi tay lại động đậy, ta đòi mạng ngươi, Lâm Thanh tay đè ở trên chuôi kiếm, nàng bên người kiếm cũng không có để vào trong không gian giới chỉ. Công Tôn Ưởng nhìn Lâm Thanh, xì cười một tiếng, Thanh Nhi tiểu thư, ta nhưng là muốn tốt cho ngươi. Các ngươi Lâm gia không phải nói cùng Dịch Vân cùng Lâm Tâm đồng đôi này yêu nam yêu nữ phân rõ giới hạn sao? Rất nhiều thế lực người đều không tin đây. Ta nhưng là vì ngươi tẩy thoát hiểm nghi. Lại nói, ngươi cũng không phải là đối thủ của ta a. Chấm ngoặc kép, nếu như Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng từ nữ đế bí cảnh bên trong đi ra, còn có thể gây nên hứng thú của ta. Còn cái khác, Lâm gia đệ tử, khà khà, ta căn bản không để vào mắt. Công Tôn Ưởng tia không để ý chút nào Lâm Thanh uy hiếp. Hắn đã hơn 30 tuổi, tu vi so với Lâm Thanh cao hơn nhiều. Luận đồng cấp năng lực tác chiến, hắn cũng so với Lâm Thanh chỉ có hơn chứ không kém. Làm sao sẽ còn sợ sệt? Thực sự là nói khoác không biết ngưỡng. Dịch Vân cùng Lâm sư tỷ xuất quan, một ngón tay giết chết ngươi. Lâm Thanh lạnh lùng nói, tuy rằng hiện tại Lâm gia đã tuyên bố cùng Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng cắt đứt liên hệ, nhưng là Lâm gia đệ tử đều biết. Đây chỉ là kế tạm thời. Ở trong âm thầm, Lâm gia đệ tử đều đối với Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng sùng bái không ngớt. Trong tương lai, Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng nhưng là có thể thành tuyệt thế đại đế. Hai cái tuyệt thế đại đế cùng đi ra thế, cái kia Lâm gia nên biết bao phong quang. Dịch Vân, Lâm Tâm Đồng, ha ha ha. Công Tôn Ưởng cười to lên, ngươi có cho rằng chỉ muốn các ngươi Lâm gia nhẫn đến Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng xuất quan, liền có thể cho ngươi môn Lâm gia thực lực tăng mạnh, nhất phi trùng thiên, thực sự là quá ngây thơ. Không sợ nói cho ngươi, Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng không ra cũng là thôi, một khi đi ra, tất nhiên để bọn họ chết không có chỗ chôn. Bọn họ đắc tội rồi nhiều như vậy thế lực lớn, lại đắc tội rồi võ đạo liên minh. Đã sớm bị phán định tử hình. Võ đạo liên minh sức mạnh không phải các ngươi có thể tưởng tượng. Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng thiên tài thì lại làm sao? Ở võ đạo liên minh trước cũng có điều là run rế mà thôi. Đừng nói là võ đạo liên minh bên trong đại nhân vật, coi như là võ đạo liên minh bên trong thiên tài trẻ tuổi, cũng chưa chắc là Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng có thể so sánh đạt được. Võ đạo liên minh thành lập Thiên Đạo Minh, khống chế rất nhiều ghê gớm bí cảnh, truyền thừa, trong đó thiên tài vô số. Các ngươi biết chưa? Hừ, mà ta Công Tôn Ưởng cũng có một cơ hội nhỏ nhoi, bị Thiên Đạo Minh tuyển vào, tiến vào Thiên Đạo Minh bên trong tu luyện. Đến vào lúc ấy, như ngươi vậy mặt hàng, ta căn bản là chẳng muốn nhìn một chút. Mà coi như Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng xuất hiện, có thể làm sao, ta cũng như thế đánh bại bọn họ. Công Tôn Ưởng đang khi nói chuyện, tiện tay đem nhẫn không gian ném cho bên người nói, nắm đi chơi đi. Một tên tiểu đệ cười dâm đãng, liền phải tiếp tục tìm kiếm trong chiếc nhẫn nội y tiết khố. Lâm Thanh trong mắt hàn mang bắn ra, sát, một tiếng vang nhỏ, Lâm Thanh xuất kiếm. Một thanh màu xanh bốn thước kiếm, như là thanh xà giống như vậy, đâm thẳng Công Tôn Ưởng bên cạnh tiểu đệ yết hầu. Nhưng mà Công Tôn Ưởng đã sớm chuẩn bị, hắn đan tay vồ một cái, trực tiếp nắm lấy Lâm Thanh kiếm. Bồng, Công Tôn Ưởng tay phải phóng ra màu đỏ thẫm ánh lửa. Một cái tay bị ngọn lửa hoàn toàn bao vây, mà Lâm Thanh kiếm bị hắn gắt gao nắm lấy. Chít chít chi, ở sức mạnh khổng lồ bên dưới, Lâm Thanh nhuyễn kiếm vặn vẹo lên, nhưng là lưỡi kiếm dĩ nhiên không thể thoát khỏi Công Tôn Ưởng bàn tay. Tay không bắt kiếm, hơn nữa trên tay không lưu vết thương. Đây là Công Tôn Ưởng tu luyện chiêu thức, tên là Liệt Diễm Dòng Kim Tay, lấy ngũ hành pháp tắc bên trong hệ hỏa, hệ kim, pháp tắc làm căn cơ. Đối mặt thực lực không kịp người của mình, hoàn toàn có thể tay không vào dao sắc, thậm chí nếu như đối phương binh khí lại thiếu một chút. Công Tôn Ưởng hoàn toàn có thể dựa vào tự thân hệ hỏa, nguyên khí. Đem đối phương binh khí nóng chảy. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.